Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 404. Chương 404 ân toàn thoát thân. Mặc Thất Nguyệt bọn họ đi tới thần điện. Thần điện điện chủ tự mình tới đón tiếp. Hắn nói cười yến yến. Các ngươi trở về so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn mau. Không biết sự tình tiến hành nhưng thuận lợi. Mặc Thất Nguyệt nói, thác phúc của ngươi, còn xem như thuận lợi. Như vậy, đem thần long tinh thạch phụng hiến cho ta thần đi. Các ngươi sẽ được đến thần phù hộ. Thần điện thần châu lộ ra thần thánh tươi cười. Ta Mặc Thất Nguyệt, cũng không tin thần, càng không cần yêu cầu hắn phù hộ. Ta chỉ nghĩ muốn gặp ta nhi tử, Tiểu Hy. Mặc Thất Nguyệt lạnh giọng đến, người tới a, đem Tiểu Hy cấp mang ra tới. Tiểu Hy bị thần điện mấy cái cung phụng mang theo ra tới. Bọn họ gương mặt hiền tử, như là một cái hảo gia gia giống nhau. Chính là bọn họ mỗi người cấp bậc, đều không thua Phượng Cảnh. Phượng Cảnh muốn từ bọn họ thủ hạ ở không thương đến Tiểu Hy tiền để hạ cứu người. Kia căn bản là không có khả năng sự tình. Mẫu thân, cha, Tiểu Hy như là một cái thiên chân hài tử giống nhau. Đối với hiện tại nghiêm túc tình thế, không hề sở giác. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Tiểu Hy ngoan, mẫu thân thực mau liền mang ngươi về nhà. Hiện giờ thanh long tinh thạch đã tới tay, là nên về nhà. Hiện tại nhất quan trọng chính là nghĩ như thế nào thoát thân. Tiểu Hy mấy ngày nay vẫn luôn rất muốn ra, muốn mang Tiểu Hy về nhà cũng không phải không thể. Ngươi biết ta muốn cái gì? Mặc Thất Nguyệt ném ra tới một khối màu xanh lá tinh thạch nói, đây là ngươi muốn đồ vật, ngươi có thể buông tha nhà của chúng ta tin tức đi. Thần điện người cũng không có gặp qua thần long tinh thạch, cho nên cũng không biết thần long tinh thạch bộ dáng. Mặc Thất Nguyệt cùng Tuyển thương lượng qua, cho nên tùy tay lộng kia giả mạo hóa, tương tự độ rất cao. Lúc này, một cái bạch y nhân đã đi tới, nói, các ngươi trên người, nhưng không ngừng này một khối tinh thạch. Một khối tinh thạch liền tưởng đổi hồi ngươi nhi tử. Ngươi không cảm thấy ngươi nhi tử quá giá rẻ sao? Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống, Bạch Mạch Trần, ngươi muốn tìm cái chết sao? Chính mình Tiểu Hy không thể dùng bất cứ thứ gì tới cân nhắc, đem trên người của ngươi sở hữu tinh thạch đều giao ra đây đi. Điện chủ trầm giọng nói, may mắn chính mình ngụy trang làm nguyên bộ. Mặc Thất Nguyệt đem kia một ít cái gọi là xích long tinh thạch, tranh long hảo tinh thạch, hoàng long tinh thạch, lục long tinh thạch toàn bộ giao cho thần điện điện chủ. Thần điện điện chủ nhìn đến trong tay này đó thần long tinh thạch vô viên, thế nhưng có 5 viên, có thể thả người sao? Lúc này thần điện điện chủ cười, đồ vật đã tới tay, ngươi cho rằng ta sẽ thả người sao? Mặc Thất Nguyệt, Phượng Cảnh, các ngươi ngày thường rất thông minh, chính là uy hiếp ở trong tay ta, lập tức chính là sao một tấc vuông, thật là làm người tiếc nuối a. Thần điện điện chủ cười nói, quy thuận ta thần điện, ngươi cùng con của ngươi đều sẽ thực ân toàn. Nói cách khác, ánh mắt lạnh lẽo, uy hiếp chỉ căn bản là không thể so nói rõ. Toàn bộ thần điện người đã hoàn hầu tả hữu. Tiểu Hy ngây thơ mơ mịt hỏi, điện chủ ra ra, các ngươi đây là muốn làm gì? Thần điện điện chủ cười nói, ta tính toán cùng cha ngươi cùng mẫu thân chơi một cái trò chơi. Bạch Mạch Trần liếc Tiểu Hy liếc mắt một cái, tổng cảm giác đứa nhỏ này cùng lúc trước ở trên chiến trường giao phong hoàn toàn không giống nhau. Xem ra thượng một lần ở trên chiến trường giao phong hết thảy, chỉ sợ là Phượng Cảnh vì đả kích hắn, cố ý giáo đứa nhỏ này là money bằng không, một cái tiểu hài tử sao có thể có bực này năng lực. Tưởng tượng đến này, Bạch Mạch Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thượng một lần hắn tuyệt đối không phải bại bởi một cái tiểu hài tử, mà là bại bởi Phượng Cảnh cùng Mặc Thất Nguyệt âm mưu. Người tới a, đưa Tiểu Hy đi vào nghỉ ngơi. Lúc này, thần điện điện chủ nói là bọn họ đem Tiểu Hy cấp mang đi. Bọn họ đáy lòng cũng kỳ quái không thôi. Vị này tiểu tổ tông hôm nay ngoan quỷ dị. Đặt ở bình thường, hắn nhìn đến chính mình cha cùng mẫu thân tới, tuyệt đối chết cũng sẽ không đi. Thần điện điện chủ âm thanh lạnh lùng nói, Mặc Thất Nguyệt, Phượng Cảnh, ngươi là làm chúng ta động thủ vẫn là các ngươi chính mình nhận thua? Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, muốn ta thần phục một cái, thực lực không kịp chúng ta thế lực, ngươi cho rằng khả năng sao? Thần điện điện chủ nói, ý của ngươi là, chỉ cần ta đánh bại các ngươi bắt các ngươi liền sẽ gợi cảm tình nguyện mới thần phục, đúng hay không, kia cũng phải nhìn xem, các ngươi có làm hay không được đến, này thần điện chính là địa bàn của ta, các ngươi hôm nay, thua định rồi, động thủ, thần điện điện chủ ra lệnh một tiếng. Thần điện cao thủ đã ra tay, Mặc Thất Nguyệt cũng không chút khách khí. Hôm nay liền phải ở thần điện đại náo một hồi, nháo càng lớn mới có thể lợi dụng sơ hở làm Tiểu Hy ân toàn ra tới. Tiểu Vân, Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Cửu Cửu, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Bạch, ra tới, Chu Tước, các ngươi có khế ước thú. Chẳng lẽ ta thần điện khế ước thú cũng sẽ thiếu sao? Thần điện điện chủ đắc ý nói. Trong nháy mắt, thần điện cường giả cũng triệu hồi ra tới khế ước thú. Ầm ầm ầm, một hồi oanh oanh liệt liệt đại chiến đã ở nháy mắt kéo vang. Thiên ti vạn lũ, chỉ bạc xuyên qua mà qua, làm người khó lòng phòng bị. Kiếm mang lạnh băng, sát phạt quyết đoán, Phượng Cảnh một thân ngân bào, giống như lạnh khốc sát thần dáng thế. Hai người sấm rền gió cuốn, chỉ là nháy mắt công phu, thần điện đại điện đều bị hủy hoại. Ầm ầm ầm, thần điện điện chủ cũng không thể tưởng được, bọn họ hai người lực sát thương sẽ như vậy đại, hắn cuối cùng quyết định tự mình ra tay, ta đi đối phó Phượng Cảnh. Các ngươi mau chóng thu phục Mặc Thất Nguyệt. Nói xong, hắn bóng trắng trượt lóe nhằm phía Phượng Cảnh. Mặc Thất Nguyệt bị vây công, tuy rằng nàng khế ước thú các biêu hãn vô cùng, chính là thần điện người cũng không ít một nương tử. Đi, Phượng Cảnh nói. Tiểu Bạch, Mặc Thất Nguyệt gọi trở về Tiểu Bạch. Muốn chạy trốn chạy, đương nhiên là Tiểu Bạch tốc độ càng mau. Tiểu Bạch mang theo Mặc Thất Nguyệt nhằm phía tận trời. Liền tính là thần điện cường giả cũng vô pháp ngăn cản một con siêu thần thú rời đi một Mặc Thất. Nguyệt nói, thần điện điện chủ, ngươi không phải muốn thần long tinh thạch sao? Ta nói cho ngươi, ta cho ngươi thần long tinh thạch. Toàn bộ đều là giả trong nháy mắt. Thần điện điện chủ vô cùng phẫn nộ. Quát. Cho ta bắt lấy Mặc Thất Nguyệt, bắt lấy nàng, ở không trung là Tiểu Bạch thiên hạ. Bọn họ muốn bắt lấy Mặc Thất Nguyệt, tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Hơn nữa Mặc Thất Nguyệt tơ máu, phi thường khó chơi, thiên ti vạn lũ, vạn sinh tịnh, không trung trải rộng vô số chỉ bạc. Ở hơn nữa một cái không trung sát thủ, thần điện cường giả kêu khổ liên tục. Mà ở trên mặt đất, siêu thần thú cùng nhau thượng, liền tính bọn họ thần điện cũng có không ít kế ước thú. Chính là kia cấp bậc tuyệt đối là xa xa không đuổi kịp bọn họ. Mà thần điện điện chủ đang ở cùng Phượng Cảnh đánh, hắn vốn dĩ cho rằng 10 chiêu trong vòng, tất bại người thanh niên này, chính là nơi nào tưởng được đến. 10 chiêu trong vòng bất bại không nói tím. Chính mình thế nhưng có một loại chịu đựng không nổi cảm giác. Rõ ràng hắn như thế tuổi trẻ, liền có như vậy tu vi. Thật sự là thật là đáng sợ. Bực này người, nếu là không diệt trừ nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phúc, lúc này, một loại hồi ức ngọn lửa đột nhiên hướng tới thần điện điện chủ vọt lại đây. Thần điện điện chủ thiên chân độc nhất vị chính mình có thể dùng lực lượng ngăn cản được chủ. Chính là một loại dị hỏa chi lực lấy hắn lực lượng là ngăn cản được chủ. Chính là năm loại dị hỏa chi lực dung hợp ở bên nhau. Cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó. A, trong nháy mắt, thần điện điện chủ trở thành một cái hỏa người. Mà phượng cảnh công kích lại đúng hạn tới. Bảo hộ điện chủ, bảo hộ điện chủ, vốn dị tập trung hỏa lực công kích Mặc Thất Nguyệt kia một ít người. Nghe được điện chủ tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt sắc mặt đại biến. Bọn họ là sơ sót, vốn dĩ cho rằng bọn họ điện chủ bách chiến bách thắng. Đối phó một người tuổi trẻ người, mấy chiêu liền có thể giải quyết. Lại không có nghĩ đến mấy chiêu trong vòng bại. Thế nhưng là bọn họ điện chủ. Điện chủ cũng không thể có việc a. Mặt khác mấy cường giả tiến đến cứu viện, mới không có làm điện chủ bị phượng cảnh đánh chết. Lúc này điện chủ xấu hổ và giận dữ hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Hắn quá khinh địch, mới có thể tạo thành hiện tại loại tình huống này. Thần điện điện chủ nói, Bạch Mạch Trần, đem Tiểu Hy mang ra tới. Mặc Thất Nguyệt cũng dám cho ta giả thần long tinh thạch. Vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Là, cho tới nay, điện chủ yêu thương kia tiểu quỷ đau như là dường như. Chính mình căn bản là không có cơ hội tiếp cận. Hiện giờ kia tiểu quỷ rơi vào rồi hắn trong tay. Hắn chẳng khác nào bóp lấy Mặc Thất Nguyệt uy hiếp. Không có gì so có thể bóp chặt đối thủ mệnh môn càng làm cho hắn vui vẻ sự tình. Phượng cảnh cùng Mặc Thất Nguyệt cùng thần điện đánh túi bụi. Tiểu Hy lại một lần bị đẩy đến nguy hiểm bên trong. Mà đứng ở hắn bên người đó là đối hắn hận thấu xương Bạch Mạch Trần. Hắn đã từng là Bắc Châu Đại Lục tứ đại nhân vật tuyệt thế chi nhất. Thần điện điện chủ Bạch Mạch Trần lại ở cuối cùng chiến đấu bại cho một nữ nhân, Mặc Thất Nguyệt. Hắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Tới rồi Nam Châu Đại Lục, chỉ là hai đại đế quốc chi chiến. Hắn cho rằng chính mình có thể khống chế hết thảy. Lại không có nghĩ đến bại cho một cái 7 tuổi tả hữu tiểu hài tử. Hai lần nhất thảm thống thất bại, làm hắn không thể chịu đựng được. Hắn nhất định phải làm cho bọn họ ngàn lần vạn lần còn trở về. Nhìn đến Bạch Mạch Trần giữ tợn mặt, Tiểu Hy cười nói, hư thúc thúc, ngươi lại suy nghĩ cái gì chuyện xấu đâu. Bạch Mạch Trần mắt lạnh nhìn về phía hắn. Cái gì đều không có nói một Tiểu Hy lại nói. Hư thúc thúc, ta nói cho ngươi nghe. Vô luận ngươi đánh cái gì chủ ý, ngươi đều sẽ không thực hiện được. Nhìn kia một đôi thiên chân vô tà hai trong mắt. Bạch Mạch Trần âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ cần ngươi ở trong tay ta. Hôm nay Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh. Chính là rút nha lão hổ. Bất kham một kích. Lúc này thần điện đại điện chung quanh đều thành một mảnh phế tích. Bạch Mạch Trần mang theo Tiểu Hy ra tới nói, các ngươi hai người dừng tay. Nói cách khác, các ngươi nhi tử nhất định phải chết. Tiểu Hy hô, điện chủ ra ra, cái này hư thúc thúc tốt xấu, ngươi còn chưa tới giáo huấn hắn. Thần điện điện chủ vốn dĩ muốn cùng Phượng Cảnh bọn họ chậm rãi chơi, không nghĩ tới Phượng Cảnh quá mức cường thế, cho nên chỉ có thể trò cũ trọng là mani. Hắn nói, Tiểu Hy, ta cũng là vì ngươi hảo, ngươi mẫu thân cùng cha, thật sự là quá không thức thời vụ. Phượng Cảnh tới rồi Mặc Thất Nguyệt bên người, trên cao nhìn xuống nhìn về phía bọn họ nói: Thân điện điện chủ, ngươi muốn làm giao dịch, vậy trước cho các ngươi người dừng tay. Thân điện điện chủ nói: Toàn bộ đều trở về. Bọn họ rút về thần điện điện chủ bên người, cũng không chung hai người rằng co. Điện chủ nói: Trước đem thần long tinh giao ra đây, ta muốn chân chính thần long tinh thạch, nhưng đừng lấy một ít hàng giả lừa gạt chúng ta. Không có người biết, thần long tinh thạch liền ở Mặc Thất Nguyệt đỉnh đầu kia một cái cây châm thượng. Cái này địa phương chỉ sợ không ai có thể đủ đoán được. Không giao nói, vậy đừng trách lão phu tàn nhẫn độc ác. Giết chết một cái nghịch thiên thiên tài. Nhìn đến Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh bọn họ còn không có hạ quyết tâm, thần điện điện chủ lộ ra lạnh băng sát khí. Liền ở ngay lúc này, một cái đáng yêu thanh âm ở không trung vang lên: Cha, mẫu thân, Tiểu Hy hiện tại đã ân toàn Nga. Các ngươi có thể hung hăng tấu này một ít người xấu. Hết chương.